Chương 715, Bách Hoa Động Tiên. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng còn có vạn nhất may mắn tâm lý, mang theo Vân Sức Hề vụng trộm quay trở về hai tông giao chiến chi địa, lại phát hiện sớm đã vết chân yểu yểu, chỉ có khắp núi bức tường đổ tàn hoàn cùng vết máu loang lổ. Không làm sao được, hắn đành phải cùng Vân Sức Hề đơn độc hành động. Tại dãy núi bên trong đi hơn 10 dặm, Thạch Tiểu Nhạc tâm càng ngày càng mát. Đều là bởi vì tại tinh thần lực của hắn lục soát dưới, lại phát hiện không dưới 5 đạo đồng dạng cường hoành tinh thần lực, hiển nhiên xuất từ lục địa thần tiên. May mắn tinh thần hắn phẩm chất khác hẳn với thường nhân, với lại lục soát phạm vi càng lớn, mỗi lần luôn có thể sớm phát hiện đối phương, cũng kịp thời lẩn tránh. 5 người này bên trong, có lẽ có tả tông địa tiên, có lẽ có người thực lực so với hắn càng yếu, hơn nhưng Thạch Tiểu Nhạc không dám đánh cược. Cần biết một khi buộc phát ra chiến đấu dư ba, tuyệt đối hội dẫn tới những người khác, cũng không phải là thông minh cách làm. Vân Sước Hề thương so tưởng tượng được nặng, vì tăng thêm tốc độ, Thạch Tiểu Nhạc không để ý nàng phản đối, nằm ở nàng eo nhỏ nhắn tại núi rừng bên trong cẩn thận tiềm hành. Ước chừng sau một ngày, hai người coi như hữu kinh vô hiểm địa xuyên qua sơn lâm, chống đỡ thông sổ tờ một chỗ tiểu trấn. Chỗ kia ngay tại ngoài trấn nhỏ phía đông. Không dám vào nhập, hai người đành phải vòng quanh tiểu trấn mà đi, hết thể đều là thuận lợi như vậy, rất nhanh liền đến tiểu trấn phía đông cự đại hạp cốc trước. Hẻm núi nhìn không thấy cuối, bên trong có tia nước nhỏ bốn lượn mà trôi, theo địa thế lên cao, hai bên khe hở vậy tại tăng lớn, hình như thô giáp ngược lại tam giác. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, bên trong hạp cốc có từng đầu rộng thùng thình vết rách, ngàn câu và khe, trên lý luận là cái ẩn thân nơi tốt. Nhưng ngay tại hắn hai chân vừa mới bước vào lúc, một loại rất cường liệt cảm giác nguy cơ đột nhiên bao phủ toàn thân hắn. Mau lui lại một tay giữ chặt không hề hay biết Vân Sức Hề, Thạch Tiểu Nhạc toàn lực bay ngược, chớp mắt đến mấy ngàn mét bên ngoài. Khoác lắc một cái trước kia địa phương, nhiều hơn một cái sâu đạt mấy chục trượng động sâu, một cái thiết trảo bay ra, bị một tên mắt hưng nam tử nắm trong tay. Tiểu tử, ngươi trốn được ngược lại là rất nhanh, đáng tiếc lại tránh bất quá ta truy sát. Mắt hưng nam tử kiệt nhưng một người, âm trầm thấu xương. Ưng nhãn đoạn thiên lộ, cắt kỳ Long Vân Sức Hề hít sâu một hơi. Vì hiểu rõ hữu tông, nàng từng điều tra qua hữu tông bên ngoài mỗi một vị lục địa thần tiên. Cái này cắt kỳ Long, có được một đôi độc gác mắt ưng, càng tu luyện qua một môn kỳ dị cảm giác khí công phu, nhất am hiểu cách truy tung địch thủ. Càng đáng sợ là, đây là một tên đỉnh tiêm bốn giáp địa tiên. Tông Việt chiến lực, hẳn là tại trung đẳng bốn giáp địa tiên cùng cao đẳng bốn giáp địa tiên ở giữa, nghe chênh lệch không lớn. Nhưng chênh lệch một cái tiểu cấp độ, liền đại biểu cho 10 năm, 20 năm công lực, căn bản không phải một chuyện. Đối phương vốn là mạnh một bậc, tăng thêm trọng thương mang theo mình, Tông Việt còn có thể ứng phó sao thật tình không biết, giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc, nhưng trong lòng dâng lên cực kỳ cảm giác cổ quái. Vì sao A vừa vặn là đỉnh tiêm bốn giáp địa tiên trong đầu hiện lên thất trưởng lão, còn có vị kia hữu tông thiếu chủ Diêu Diệt Thánh cái bóng, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt thâm thúy. Hưu trong khi đang suy nghĩ, thiết trảo bay tới, đem hư không hoạch xuất ra năm đạo rét lạnh dựng thẳng ấn. Huyễn y di quyền không tránh không lùi, Thạch Tiểu Nhạc một quyền đạo ra, đạo đạo giao nhau vòng tròn xuất hiện, quyền mang vòng quanh vòng tròn thông đạo, chính giữa thiết trảo. Đáng tiếc thiết trảo lực lượng càng lớn, thoáng một ngăn, lại lần nữa bay vẽ mà đến, đem Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải hoạch xuất ra năm đạo tấc sâu vết thương. Nếu không có hắn né tránh được nhanh, cả cánh tay đều sẽ bị tháo bỏ xuống. Ưng toái trưởng không đắc thế không tha người, các kỳ long tay phải vung mạnh, cuối cùng liên tiếp dây sắt thiết trảo vừa đi vừa về mụ a, kéo ra từng đạo răng khắp nơi quang ngân bên trong, kinh khủng xé rách chi lực tràn ngập. Đối phương xa tờ khi không cách nào làm bộ, cái này khiến Thạch Tiểu Nhạc đẩy ngã trước kia phán đoán, không phải đến đưa trợ công tay trái giữ chặt Vân Sức Hề, khi các kỳ long lại lần nữa đánh tới lúc, Thạch Tiểu Nhạc toàn lực thi triển ra sơn tự kinh. Trong hư không vết rách lập tức siêu siêu vẹo vẹo, mà hắn cùng Vân Sức Hề thì từ vết rách trong khe hở xuyên qua. Huyễn thuật thủy chung là huyễn thuật, khó mà đến được nơi thanh nhã. Cánh tay phồng lên, thiết trảo tốc độ đống nhiên nhanh hơn gấp đôi, vạn vẹo hư không giống như là tấm gương ầm ầm vỡ vụn, hiện ra Thạch Tiểu Nhạc chân thân. Xé rách võ đạo, đi là lấy lực phá pháp đường đi, trình độ nhất định khắc chế huyễn chi võ đạo. Mắt thấy thiết trảo vượt qua một cái ngoặt lớn, mang theo xuyên thủng hết thể lực lượng đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc không chút hoang mang, tiện tay hướng phía trước hất lên. Khoác lác ánh lửa trùng thiên, nổ thiết trảo chạy hướng trước kia quỹ đạo, cắt kỳ lòng không thể không bức ra triệt thoái phía sau, chờ dư ba tán đi, nơi nào còn có Thạch Tiểu Nhạc cùng Vân Sức Hề bóng dáng. Đường môn lạc hoa lưu thủy, hừ, ngươi có thể trốn được một lần, tuyệt đối tránh hơn hết lần thứ hai. Cát Kỳ Long đã hơn 300 tuổi, đối với 500 năm tuổi thọ thần quan cảnh địa tiên tới nói, đã qua hơn phân nửa, tiềm lực càng là càng ngày càng nhỏ, muốn tiếp tục tiến bộ, không phải có lựa nở dê lớn chân quý tài nguyên không thể. Mà vô luận là Tông Việt vẫn là Vân Sức Hề, đều là tông chủ hạ lệnh tất bắt người, nhất là Vân Sức Hề, cực kỳ trọng yếu, chỉ cần có thể bắt lấy nàng, không lo không chiếm được muốn tài nguyên. Trên thực tế, nếu không phải mình vừa vặn am hiểu đối bắt, vị trưởng lão kia vậy sẽ không đem cái này ngàn năm một thở cơ hội giao cho mình, nhất định cần phải nắm chắc Thạch Tiểu Nhạc mang theo Vân Sức Hề tại trong hạp cốc chạy vội. May mắn lần trước tại Tần gia, từ địa ngục môn trưởng lão trong tay đạt được lạc hoa lưu thủy, nếu không không đáy bài ra hết, thật đúng là không tốt thoát thân. Không thể tiếp tục lưu lại, nhanh rời đi nơi này. Vân Sức Hề khẩn trương, nàng có chút không hiểu rõ, Thạch Tiểu Nhạc vì sao muốn tại nơi đây vòng quanh. Nơi này mở rộng chi nhánh đông đảo, so địa phương khác an toàn hơn. Một loại cảm giác kỳ quái, để Thạch Tiểu Nhạc phập phồng không yên, trong cõi u minh chỉ dẫn lấy hắn phương hướng. Lần lượt rẽ ngoặt, cái loại cảm giác này càng ngày càng đậm. Đột ngột địa, tại một cái chỗ ngoặt vách núi trước, xuất hiện một bãi nho nhỏ thành tịnh nước đọng, đi lên đối diện to lớn vách đá. Ngươi, làm sao ngươi biết là nơi này? Vân Sức Hề tuyệt mỹ trên mặt lộ ra kinh sợ. Làm sao, nơi này chính là các ngươi trước đó hoài nghi tới, lại bị phủ quyết rơi Bách Hoa Động Thiên Thạch Tiểu Nhạc giả ra kinh ngạc bộ dáng, cố gắng khắc chế trong lòng rung động. Không do dự, Vân Sức Hề ngồi xổm người xuống, nâng lên một tảng đá lớn, phía dưới thế mà xuất hiện một cái không có tại bùn bên trong vòng đồng, chỉ lộ ra một nửa vòng mắt, nếu không phải tận lực quan sát, liền Thạch Tiểu Nhạc đều không thể phát giác. Kéo động vòng đồng, vách đá hướng trái phải tách ra, vung xuống đá tảng, hai người cùng nhau tránh nhập, vách đá lại lập tức khép lại. Nơi đây có một cái kỳ dị trận pháp, có thế che đậy cảm giác, dễ nhất thần thân. Hơn hết vì chiếm làm của riêng, ta tông từng ở ngoại vi lại xếp đặt một cái mê hồn trận, thật không nghĩ tới, lại cho ngươi đụng phải. Mê hồn trận, cho dù là tự tay bố trí trận pháp tông sư, cũng cần hoa thời gian nhất định mới có thể tìm được. Lúc trước Vân Sức Hề chính là lo lắng lãng phí thời gian, mới thúc giục Thạch Tiểu Nhạc mau chóng rời đi. Trong động chỉ có 10 năm trượng lớn nhỏ, ngoại trừ ẩn thân cũng chỗ vô dụng, đây cũng là tả tông chưa từng có tại coi trọng nguyên nhân một trong. Trái tim phanh phanh trực nhảy, khi Thạch Tiểu Nhạc hướng bên trong chạy, một chùm chói mắt cường quang, đột nhiên từ trong vách tường đánh ra, lại ẩn chứa cường đại đè ép chi lực. Không kịp kêu sợ hãi, Vân Sức Hề ngất đi. Thạch Tiểu Nhạc cương khí ken két vỡ vụn, thời khắc mấu chốt, một tầng mông lung vầng sáng hiện lên ở trước người hắn, cái kia là một cái không trọn vẹn vòng tay. Vòng tay bên trong, một giọt máu tươi lúc sáng lúc tối. Đây là được từ danh Lưu Sơn Trang dưới mặt đất, hư hư thực thực vì Thạch Hiên Trung Thê Tử lưu lại vòng tay. Vành cường quang vừa mới tán đi, vách trong nhưng vẫn động tách ra, hiện lộ tại Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, là một mảnh trong suốt đầm nước. Đầm nước bốn phía trồng đầy kỳ dị đóa hoa, còn có từng cái đủ mọi màu sắc dây leo, theo gió thổi qua, phảng phất vô số đạo cầu vồng. Bách Hoa Động Thiên trong đầu không hiểu hiện ra bốn chữ này, Thạch Tiểu Nhạc bờ môi khẽ run, cảm xúc chập trùng, bước vào cái này phủ bụi nhiều năm, không người biết địa phương. Tại đầm nước phía bên phải, đang có một đạo siêu vẹo ngọc lập, thể hiện tất cả thế gian yên tĩnh vẻ đẹp bóng dáng, đưa lưng về phía hắn giấy trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.